thị trấn đầy cám dỗ. Chương 18 giờ 18, tắm cho Lâm Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân ngươi đều dính nôn mửa, rất bẩn, phải tắm rửa. Trương Đông tiếp tục ngập ngừng hỏi, tay anh không nhịn được khẽ chạm vào vai cô. Chỉ có một chiếc dây nhỏ của váy ngủ trên bờ vai trắng. Không có dây đeo của áo ngực, chứng tỏ Lâm Yến hoàn toàn không mặc đồ lót. Lúc này, đầu của Trương Đông đã nóng hơn, thấy cô không đáp lại, tay hắn nhẹ nhàng kéo cái dây trên bờ vai. Đã mở, Lâm Yến dường như không thích có ai đó chạm vào mình. Liền giãy giụa ngay cả khi cô đang say, khó chịu hừ một tiếng. Bây giờ Trương Đông cũng không quan tâm đến Trần Đại Sơn nữa, cũng không quan tâm Lâm Yến có nguyện ý hay không. Phía dưới của hắn đã cương cứng, chống cái quần lên tao thành một cái lều lớn. Trương Đông vươn tay ra để tháo dây đai bên kia rơi khỏi cơ thể cô, một mảng trắng bóng xuất hiện trước mặt hắn, bầu vú sung mãn làm cho Trương Đông ngây người, trông thật ngớ ngẩn. Ban đầu Trương Đông chỉ cảm thấy rằng Lâm Yến rất quyến rũ, nhưng anh không ngờ cô lại nóng bỏng đến thế. Toàn bộ bầu vú này ít nhất là e cắp, giống như hai cái bánh bao to, trắng vô cùng, sự cám dỗ làm cho người ta phát điên. Càng đáng khen ngợi hơn là sự săn chắc của bộ ngực, với kích thước khổng lồ như vậy mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bị chảy xệ, đầy đặn và tròn trịa, đẹp đến mức làm người ta hận không thể cắn vài miếng. Núm vú nhỏ khiến Trương Đông cảm thấy hơi sốc, hắn nghĩ rằng Lâm Yến rất quyến rũ nhưng dù sao cũng là gái có chồng. Núm vú nên có màu đỏ thẫm mới đúng, nhưng nó lại có màu phấn hồng dịu dàng, mà quầng vú thì rất nhỏ, cảm giác vô hình nếu nhìn bằng mắt thường, Lâm Yến giống như một cô gái trẻ vẫn đang phát triển. Trương Đông nuốt nước miếng, nhịn không được đưa tay ra chạm vào bộ ngực Lâm Yến. Khoảnh khắc anh ta cầm nó, hắn phấn khích đến nỗi máu trong người gần như sôi lên, rất đầy đặn, rất mềm co giãn, bạn không thể cầm một bộ ngực lớn như vậy bằng một tay, chắc chắn không thể giữ được nó, sự mềm mại độc đáo lại càng kích thích thú tính trong người Trương Đông. Ồ, Lâm Yến hừ một tiếng, vô thức cơ thể chuyển động, làm cho Trương Đông giật nảy mình. Trương Đông rút tay lại và chờ đợi một lúc cẩn thận. Sau khi xác nhận rằng Lâm Yến vẫn còn say, anh mới tiến lên giả vờ giúp đỡ, nhưng thật ra là túm lấy váy ngủ tụt xuống. Hắn thì thầm, Lâm Yến, váy ngủ của cô đã ướt đến mức dễ bị cảm lạnh. Để tôi giúp cô cởi nó ra, nó rất bẩn. Lâm Yến nhẹ nhàng thở hổn hển, vẫn nhắm mắt và không nói, dường như cô không thể nghe thấy lời của Trương Đông. Lúc này, Lâm Yến đã say, và dường như không nghe thấy gì. Sự can đảm của Trương Đông thậm chí còn lớn hơn. Anh ta tiếp tục cởi váy ngủ, để lộ vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của Lâm Yến. Anh ta nghĩ, này, bụng dưới thật phẳng, hầu như không có dấu vết của thịt thừa. Nó hoàn toàn không giống của phụ nữ đã có chồng. Cái eo nhỏ nhắn này làm người ta nghi ngờ liệu nó có trèo chống hai quả bóng thịt to lớn ở trên không. Khi Trương Đông cố gắng cởi váy ngủ ra, Lâm Yến hoàn toàn không hợp tác. Điều này khiến Trương Đông mất rất nhiều công sức, đặc biệt là khi cởi xuống, mông cô ấn vào cái váy, vì vậy Trương Đông đã phải đỡ vai Lâm Yến lên. Bàn tay rình rập xuống và chạm vào cặp mông xinh đẹp của cô. Sự mập mạp khác thường khiến bàn tay Trương Đông run lên, và anh cảm thấy sốc. Hắn không thể kìm hãm được bóp vài cách, nghĩ, mẹ nó quá to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Trương Đông ép về phía trước và gần như áp vào người Lâm Yến. Lâm Yến thở ra như nhẹ nhàng, làn da độc nhất vô nhị và hai quả bóng thịt lớn vắt trên ngực làm Trương Đông thở hổn hển trong một thời gian dài. Hắn không thể chờ đợi được, rất muốn đẩy cô ấy xuống, chơi ngay trong phòng tắm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, trên người Lâm Yến vẫn bị dính đống nôn mửa. Trương Đông muốn thỏa thích liếm láp là điều không thể, anh chỉ có thể kìm nén dục vọng lại, nâng mông Lâm Yến thật mạnh, kéo nó ra và cởi cái váy ngủ đi sang một bên. Lúc này, Trương Đông đã quá mệt mỏi, thở hổn hển, thật không dễ để cởi quần áo của cô. Không có gì lạ khi có rất nhiều vụ cưỡng hiếp chưa thể thực hiện được đã bị bắt. Rất khó khăn để một người phụ nữ đang say rượu phối hợp với mình. Chẳng may nạn nhân thực sự muốn chống cự thì mệt chết rồi. Người ta nói rằng hiếp dâm cũng là một nghệ thuật. Trương Đông thực sự ngưỡng mộ những người đi trước, nếu không có một cơ thể mạnh mẽ thì không thể hưởng loại cảm giác này. Lúc này, Lâm Yến hoàn toàn ngã xuống đất, cơ thể trần trụi, toàn thân mềm nhũn không thể dãy giụa, nước đã chảy ào ạt trên cơ thể trắng trẻo của cô. Trương Đông nghỉ ngơi và hít một hơi thật sâu, khi hắn ta quay đầu lại, cặp mắt đỏ lên, và hắn ta không thể chờ đợi được nữa, Trương Đông đi thẳng đến Lâm Yến. Lâm Yến trần truồng, cái xương quai xanh gợi cảm càng làm tăng sự cám dỗ, bầu vú to phập phồng theo từng thở dốc, núm vú mềm mại bất thường, để cho người ta nhịn không được muốn dùng miệng để chăm sóc cho chúng, vòng eo thon nhỏ dọa người, nhưng bờ mông lại vô cùng đầy đặn, bên ngoài bụ bẫm mập mạp làm cho người ta nuốt nước bọt liên tục, đôi chân thon trắng thanh tú, đôi chân màu ngọc thật tinh tế, một dáng người nóng bỏng, nếu cô mang theo một chiếc vớ đen gợi cảm thì đơn giản chính là muốn mạng người khác. Nước bọt Trương Đông chảy xuống và hắn quên lau nó. May mắn thay, thật may mắn là hắn không bị bệnh tim, nếu không thì làm sao mà chịu được. Đây là loại phụ nữ cực phẩm, dù trong thành phố thì cũng rất hiếm, hắn nghĩ thầm, đúng là nhà cỏ sinh ra Phượng Hoàng. Trương Đông không ngờ rằng ở một nơi nhỏ bé này lại có một thiên thần gợi cảm như vậy, không thua gì những ngôi sao trên TV, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Trương Đông nuốt một ngụm nước miếng. Trương Đông không phải là dạng chưa bao giờ trải qua phụ nữ, nhưng hắn chưa bao giờ chơi một người phụ nữ cực phẩm như vậy. Hắn nghĩ, mẹ ơi, con sẵn sàng sống ít đi vài năm. Động tác của Trương Đông rất thận trọng, và tâm trạng của anh ta giống như một tên trai tơ trong mối tình đầu. Tay anh ta hơi run rẩy. Khi anh ta chạm vào đùi Lâm Yến, anh ta chỉ cảm thấy sự trơn trượt bất thường khiến não nóng lên, và máu mũi gần như chảy ra. Trương Đông hít một hơi thật sâu và chịu đựng sự cám dỗ đến từ cơ thể Lâm Yến. Hắn giống như một đứa trẻ tò mò, để Lâm Yến nằm xuống và tham lam nhìn vào cơ thể gợi cảm này. Từng tấc và mọi nơi trên cơ thể Lâm Yến, đều toát ra sự cám dỗ vô tận, để cho Trương Đông cảm thấy cổ họng mình gần như bị phá vỡ, nhưng đây không phải là lúc để tận hưởng nó. Lúc này, nước vẫn đang chảy. Trương Đông ngay lập tức cởi đồ lót ra, và tay anh ta được bao quanh bằng sữa tắm và bôi lên cơ thể Lâm Yến. Vì cô kỳ cọ thật sạch sẽ, nhưng thật ra đều ăn đậu hũ. Khi Trương Đông chạm vào Lâm Yến, Trương Đông không dám kỳ quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sợ rằng sẽ đánh thức cô ấy. Thứ hai là cũng sợ mình nghẹn quá lâu, lại dưới kích thích sẽ bắn ra mất, như thế thì thật mất mặt. Cách Trương,